Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, Lão Niên Thể. Hạ trong nháy mắt, 30 thước dày, một cao 20 mét nhị trên tường thành, bị đánh ra ba cái lỗ hổng thật to, đại đoạn thành tường, kể cả phía trên toàn bộ thủ quân, thoáng cái bốc hơi khỏi thế gian rồi. Duy nhất bị đỡ được cái kia, bị cuồng bạo lôi đánh thật sự đánh trúng. Trên bầu trời, nhân loại tới cao vũ lực một trong Hogger, tung bay râu tóc bạc trắng, ngưng mắt nhìn trước mắt tình huống bi thảm. Hogger lông mi vặn chặt rồi, cái này thì không ổn. Bán thần cường giả cuối cùng chỉ là nửa thần, bọn họ còn có thân là nhân loại một mặt, mạnh như bọn họ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, không thể nào liên tục 24 giờ ngày ngày trấn giữ. Là không phải mỗi một bán thần cường giả cũng thích ứng loại này ngạnh hám thức đấu pháp. Hogger thành công, nhưng một cái khác bán thần cường giả lại thất thủ, chả bên trên một cánh tay gãy xương giá. Ngày này, nhân loại thán tức chi tường toàn bộ bán thần cường giả đều xuất động, làm phe nhân loại giành trước đầu nhập ưu thế binh lực. Kết quả là quyết định, nhưng là khi nhân loại thật vất vả thu thập bốn đầu thành thục thể, cả tòa ép tắc vang lên vang trời tiếng hoan hô lúc, dị biến đột nhiên phát sinh, một con khổng lồ được đủ để hoàn toàn lấp đầy toàn bộ kẽ hở hủy diệt giả bỗng nhiên từ đối diện trong hư không hiển lộ thân hình ra. Kia hủy diệt giả giống như là một viên bị lớn hơn tinh thể dẫn lực hút tới lưu tinh. Nó thân hình khổng lồ giống như một tòa trôi lơ lửng dãy núi. Đầy khắp núi đồi mọc đầy tất cả lớn nhỏ, phủ đầy miệng của răng nanh, lúc mở lúc đóng, ở xích ánh sáng màu đỏ hạ, chiết xạ đại biểu tử vong tái nhợt quang mang. Nó một đầu dài độ vượt qua 2 cây số đâm tủa đưa vào trong khe hở, phảng phất tiểu hài tử dùng đầu lưỡi liếm láp gắn qua mật ong chai như thế. Đem chết ở yếu tắc tối tường ngoài thành trước mặt hủy diệt giả thi thể, thoáng cái liền chiếm đoạt hầu như không còn. Cơ hồ đâm tủa bên trên mỗi một há miệng cũng cắn một cụ ấu sinh thể thi hài. Cộp cộp, liên miên tiếng nhai ở toàn bộ thán tức chi tường bầu trời vọng về. Hủy diệt giả không có con mắt, cho dù ai đều cảm thấy nó phảng phất lộ ra tiếc cho ánh mắt khe hở quá nhỏ, không đủ để cho thân thể khổng lồ như thế nó tiến vào. Cho dù đây coi như là từ trong hư không lộ ra nhìn thoáng qua, vẻn vẹn 10 hô hấp đi qua, nó vô cùng to lớn thân hình lại lần nữa không có vào trong hư không. Đây đối với thủ quân đã tạo thành chí mạng trong lòng gõ. Bất kể là làm đầy tớ con chốt thí ma tộc, là nửa người bán ma mộng yểm chiến sĩ, hay lại là các nước tụ tập ở chỗ này tinh anh chiến sĩ, từng cái phòng ngự người đều giống như chúng nguyền rủa một dạng đinh bất động đứng nguyên tại chỗ, ngửa mặt trông lên ánh mắt của hư không, hoặc là trở nên vô cùng trống rỗng, hoặc là tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Bọn họ hai chân như nhũn ra. Không ít người đỡ bên thành tường, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ sụi lơ trên đất cảm giác. Ryan tổng soái thấy một màn như vậy, xanh cả mặt, chân chính vì nhân loại mà chiến anh dũng chiến sĩ, thật có cái kia nghĩa vụ, ở bất cứ lúc nào bảo hiểm tất cả cầm dũng khí. Tuyệt đối không buông tha dù là mảy may hy vọng, nhưng nghĩ lại, nhóm người cho nên làm người, cũng là bởi vì nhân loại có rõ ràng hỉ nộ ai nhạc, cũng nguyện ý vì những tâm tình này làm ra đối ứng hành động. Ryan có chút mờ mịt nhìn đối diện lần nữa trở nên trống rỗng hư không, nhưng là tại hắn đáy mắt sâu bên trong đã đem kia Titan một loại bóng người đóng dấu lên mặt. Hắn biết bằng vào khẩu hiệu thì không cách nào hóa giải tướng sĩ đang đối mặt cái loại này nhân vật đáng sợ lúc muốn chịu đựng kinh thế lực áp bách. Lão niên thể hủy diệt giả a, Ryan dùng một loại tiếc cho giọng tuyên cáo loại này ở cái trước kỷ nguyên làm cho nhân loại các loại chủng tộc buông tha rộng lớn. bên ngoài thế giới sinh vật đáng sợ chính thức trở về. Sau đó Thánh Vương Liên Hội bên trên, hãn hữu địa hoàn toàn tĩnh mịch, thực hành Thánh Vương chế sau đó, nơi này tựu là chợ rau. Mirren cùng Marenly hai nước Thánh Vương, luôn là nghĩ hết tất cả biện pháp đem chính mình hẳn gánh nặng lương thực và xuất binh phân ngạch. Phân chia đến hư không đế quốc cùng Grab đế quốc cấp trên. Bây giờ, liền tối ồn ào, già nhất không tu hai cái Thánh Vương, thấy ma pháp ánh tượng sau đó, cũng trở nên trầm mặc. Chúng ta có cơ hội giết chết một con hủy diệt giả lão niên thể sao? Hay lại là Mirren Hoàng mở miệng trước, không tiếc bất cứ giá nào lời nói. Có thể, Ryan thanh âm mãi mãi cũng là có lực như vậy. Cụ thể một chút, Marenly Hoàng truy hỏi, ta lật xem quá tư liệu lịch sử. Nhân loại từng tại hủy diệt kỷ nguyên trong đại chiến, từng có đánh chết lão niên thể ghi chép. Trận chiến ấy, nhân loại bỏ ra 11 cái bán thần chết trận giá. 11 cái bán thần A, Mirren Hoàng như, có điều suy nghĩ, Ryan dùng sức ngón tay giữa khớp xương gõ tay vịn, xin đừng lấy đơn giản con số để cân nhắc, xin chú ý, đó là ở thần đạo thịnh hành niên đại, lúc ấy chết trận 11 cái bán thần chính giữa, có 5 cái là thừa nhận rồi chư thần thần hàng thần quyến giả. Nói cách khác, là lấy 5 cái giống như là cấp thấp thần linh tồn tại, dẫn một đám người loại bán thần chinh phạt một cái lão niên thể, lấy thảm thắng chấm dứt. Grab Hoàng than thở, nhưng là nhân loại không kịp hoan hô, lập tức phát hiện còn có một cái lão niên thể. Lúc ấy nhân loại tối đại đế quốc, dân cư có 300 triệu người Laplace đế quốc. Trong một đêm, toàn bộ tinh cầu liền toàn bộ sinh linh, toàn bộ bị cắn nuốt hầu như không còn. Chúng ta vấn đề bây giờ là, lão niên thể như là có 3 cái trở lên đây. Ryan sắc mặt phi thường không tốt. Đối diện hư không kia mảnh hỗn độn chung, có rất nhiều vượt quá chúng ta tưởng tượng đồ vật. Sắc mặt của Alicia tái nhợt, móng tay đều nhanh muốn bóp vào trong lòng bàn tay. Rõ ràng ngồi, tự có loại sắp sụi lơ đi xuống cảm giác. Cái loại này mộng yểm một loại cảnh sắc, kia đoạn sử nhân loại bên trên tối khuất nhục, bất đắc dĩ nhất, tối tuyệt vọng quang cảnh, tựa hồ cần phải ở trước mặt nàng tái hiện. Nàng rất mạnh, cuối cùng nàng chỉ là một cấp đại sư, căn bản là không có cách thay đổi nhân loại đại thế. Cái loại này suy yếu cảm giác vô lực, cắn nuốt nàng tâm linh. Nàng theo bản năng đưa mắt về phía chính mình ái nhân. Không riêng gì nàng, khác Thánh Vương cũng làm ra giống vậy động tác. Hư không hệ có khả năng hay không? Grab Hoàng hỏi ra mọi người quan tâm đề tài. Khổng Hư thở dài, hư không hệ bị cấm chế phái người đi ra ngoài thán tức chi tường trở ra địa phương trinh sát. Thứ nhất là phái đi ra ngoài, đều không cách nào tránh thoát hủy diệt giả dò xét. 99% đều chết trở về hành lang miệng. Thứ hai là bởi vì sợ hãi đưa tới lão niên thể. Bây giờ lão niên thể tới, các người cũng vò đã mẻ lại sứt rồi không? Một đám Thánh Vương trầm mặc, cuối cùng từng cái gật đầu. Khổng Hư lớn tiếng đứng lên, tốt lắm, tất cả mọi người khác giấu giếm, các nước các giáo phái có cái gì gốc gác cũng hất bài đi. Nếu không, ta tiểu tiểu một cái thập đại giáo phái một tên sau cùng hư không hề. Thật là không gánh nổi cứu toàn bộ nhân loại trách nhiệm nặng nề. Khổng Hư trơn nhẵn không lưu thu, một bộ lưu manh dáng vẻ, để cho rất nhiều trong lòng Thánh Vương thầm giận. Đừng nói trong truyền thuyết hủy diệt kỷ nguyên, chính là lần trước ngàn năm chiến tranh, đều đưa các phái đánh lão thảm. Đủ loại truyền thừa đoạn tuyệt, đến nay đều không khôi phục như cũ. Bất quá Khổng Hư có thể là không phải cái kia nguyện ý vì chủ tử hy sinh hết thảy không biết sợ về. Sĩ, thứ nhất hư không người đạo nghĩa, một chút cũng không truyền thừa cho hắn. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không chịu mở miệng trước.